Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Lại Soái. Giữa trưa đại gia phòng ngủ khi, Mạnh Khiết đã chuyển đi rồi, thứ thuộc về nàng chuyển sạch sẽ, liên buổi sáng mộ thanh niên cho nàng bánh bích quy cùng bánh cũng không có hạ xuống. Đại gia âm thầm buồn cười, không phải hẳn là kiên cường điểm, đem bánh bích quy cùng bánh lưu lại sao? Nàng này hết sức hỉ cảm hành vi nhường đại gia rốt cuộc khổ sở không đứng dậy. Trong phòng ngủ rất nhanh khôi phục khoan khoái. Nửa tháng sau một ngày, chiều đọc khóa thời điểm, quần áo khí phái Trác Đông Lâm đột nhiên tìm đến phòng học. Tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm hắn chọc đồng học nhóm nghị luận ào ào. Đại đa số đồng học đoán hắn là mộ thanh niên thân thích. Nhưng cũng có số ít vài cái. Giống Nhạc Linh, Tiền Vân Đoá, Mạnh Khiết, Tín Khẩu nói bậy, nói hắn đại khái là mộ thanh niên bạn trai. Nhạc Linh lại nói, nếu thân thích, thế nào trước kia chưa bao giờ gặp qua, khẳng định là bạn trai. Tiền Vân Đoá đáp, đúng vậy, kia nam vừa rồi còn kéo mộ thanh niên cánh tay, trừ bỏ Mạnh Khiết gật đầu. Bao gồm Nhạc Linh đồng học đều đối Tiền Vân Đoá những lời này không nói gì. Mặc áo bông mùa, kéo cái cánh tay thế nào? Tần Vĩ Văn nghe hỏa khởi, đang muốn phát tác, Lý Soái đột nhiên đứng lên. Các ngươi vài cái không cần nói bừa, người kia là mộ thanh niên biểu ca, là ở nội thành mở tiệm tử lão bản. Nhà ta luôn luôn tại hắn nơi đó lấy hàng, cho nên biết Lý Soái này nửa năm qua phi thường điệu thấp. Ở đại gia trong mắt, hắn giống như trừ bỏ ăn uống vệ sinh chính là học tập. Chỉ có chính hắn biết, trừ lần đó ra, hắn luôn luôn tại yên lặng chú ý lớp lý các loại tình huống. Tỷ như, lớp lý sở hữu đồng học, lão sư tính cách cùng gia đình tình huống. Tỷ như nào đồng học là thật tâm cảm tạ mộ thanh niên vì bọn họ làm hết thảy. Nào đồng học được tiện nghi khoe mã. Tỷ như Tiền Vân Đoá luôn luôn muốn câu dẫn Tần Vĩ Văn. Tần Vĩ Văn làm như không thấy. Tỷ như, mộ thanh niên đối Tần Vĩ Văn một điểm ý tứ cũng không có. Tần Vĩ Văn lại đối mộ thanh niên tình căn thâm trùng. Liền giống như hắn, phàm này đủ loại, hắn đều xem ở tại trong lòng. Bất quá, nếu không có hôm nay Nhạc Linh quá phận, hắn sẽ luôn luôn im lặng là vàng. Nhạc Linh mấy người chê trách mộ thanh niên trong lời nói vốn là liên chính bọn họ đều không tin. Thuần túy là đồ mồm mép khoái hoạt, bị Lý Soái có lý có cứ trong lời nói nhất giận. Nào dám cãi lại, chạy nhanh cúi đầu trang chim cút, mà lúc này, mộ thanh niên đang ở tìm Trịnh Hồng Tú xin phép, lý do là mộ Tâm Lan bị bệnh, nằm viện, nghe nói như thế, Trịnh Hồng Tú chạy nhanh phê giả, mộ Tâm Lan là nằm viện. Cũng không sinh bệnh, là sinh sản, người nói nàng đêm qua liền thượng bệnh viện, hôm nay buổi sáng còn không có sinh. Mộ thanh niên vừa lên xe, liền khẩn cấp hỏi Trác Đông Lâm Ni Ân, các bác sĩ đều nói không có việc gì. Khả ngươi tỷ luôn luôn nhắc tới ngươi, mẹ ngươi không có biện pháp, đành phải nhường ta đem ngươi tiếp nhận đi. Trác Đông Lâm giờ khóc giờ cười. Đã thấy mộ thanh niên hai mắt tinh lượng. Vẻ mặt chờ mong, ân, ta cũng tưởng trở về. Ta tưởng sớm một chút nhìn đến ta tỷ cục cưng, nhìn đến nho nhỏ. Đáng yêu Hạo Sa, mộ thanh niên đổi tới phòng sinh thời điểm. Kiếp trước Tống Hạo Sa, kiếp này mộ Hạo Sa đã sinh ra. Nhìn đến trong tã lót kia trương quen thuộc mà đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng một trương mặt cười cười nở hoa. Tâm nói, thật tốt, Hạo Sa tiểu bảo bảo rốt cục đến. Trác Đông Lâm thấy thế không nói gì chi cực, mộ thanh niên giống như so với mộ Tâm Lan càng thích này oa nhi đâu. Gặp mộ Tâm Lan tình huống tốt, mộ thanh niên cho nàng làm điểm ăn, khiến cho Trác Đông Lâm đưa chính mình hồi trường học, xe chạy đến học cổng trường. Mộ thanh niên đang muốn xuống xe, Trác Đông Lâm đột nhiên gọi lại hắn, Tiêu Nhiên tối hôm qua đánh cho ta cái điện thoại, hỏi ta nhà các ngươi điện thoại thế nào đánh không thông, ha ha. Hắn không biết chúng ta chuyển đến Huyền Dương, người đồi hắn nói như thế nào. Ta đương nhiên ăn ngay nói thật, bất quá Nghiên Nghiên, Tiêu Nhiên giống như bị thương. Ta nghe hắn nói chuyện thanh âm không quá đối, bị thương. Người xác định, Mộ Thanh Niên lập tức hoảng loạn đứng lên. Hắn làm sao có thể bị thương đâu? Nga, đối, hắn nói qua nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Bị thương là khó tránh khỏi. Còn có, hắn đã có thể gọi điện thoại. Thuyết minh hắn thương cũng không thực nghiêm trọng. Mộ Thanh Niên suy nghĩ bay tán loạn. Hoàn toàn đã quên ở Trác Đông Lâm trước mặt che giấu. Trác Đông Lâm một bên vì chính mình buồn bực. Một bên thay Thẩm Tiêu Nhiên vui sướng. Hắn, cho dù bị thương, hẳn là cũng không có việc gì. Điện thoại của hắn là ở hắn sư phụ nơi đó đánh. Còn có, hắn nói hôm nay sẽ tới Huyền Dương, Nga. Còn có thể đi lại Huyền Dương. Nhất định là không có việc gì. Tốt lắm, Đông Lâm ca, tạ ơn ngươi nói với ta này đó. Ta trước đi trường học, tài kiến, Trác Đông Lâm đi rồi. Mộ Thanh Niên nước mắt lập tức rớt xuống. Sợ bị nhân thấy, nàng bước nhanh đi đến trường học tường vây biên dưới đại thụ. Tránh ở ẩn nấp chỗ, chuẩn bị vân vân tự khôi phục lại đi vào. Rất dễ dàng đem nước mắt cắt đứt. Lúc đi ra, lại phát hiện học cổng trường nghiễm nhiên ngừng Thẩm Tiêu Nhiên kia chiếc quân tạp. Nàng chạy nhanh hướng bên kia chạy như điên. Có phải hay không, nàng đều phải nhìn một cái. Thẩm Tiêu Nhiên lúc này cũng thấy nàng, chịu đựng trên cánh tay đau xót đánh mở cửa xe. Mộ Thanh Niên vừa thấy quả nhiên là hắn, cước bộ càng vội vàng chút, chờ thấy rõ hắn chính là cánh tay bị thương. Nàng nguyên bản ẩn chứa trong mắt lệ ý một chút không có. Chỉ còn ý cười, nhân cũng bình tĩnh, cũng có thể đùa, Tiêu Nhiên ca, a, thế nào thành thương bệnh nhân? Còn có, thế nào gầy nhiều như vậy? Tuy rằng gầy, lại càng xoái cũng có khí chất, tràn đầy trạng thái nam nhân vị nhường nàng phương tâm loạn khiêu. Thẩm Tiêu Nhiên sủng nịch xem nàng, cảm thụ được nàng quan tâm, mỉm cười. Chính là tiểu thương không trở ngại, Mộ Thanh Niên thấy hắn cánh tay tuy rằng dùng băng vải treo. Nhưng không có đánh thạch cao. Biết hắn nói là lời nói thật, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Người cánh tay bị thương, này xe là ai mở ra? Người chiến hữu, ân, một cái ra ở các ngươi Xuân Thụ Trấn ở nông thôn chiến hữu. Bất quá hắn vừa rồi đụng tới hắn đối tượng. Bị hắn đối tượng túm đi rồi, kia hắn khi nào thì trở về. Nửa giờ sau, Thẩm Tiêu Nhiên khoan nhu cười. Ngươi đi lên, theo giúp ta trò chuyện, hảo, Mộ Thanh Niên lên xe ngồi ổn. Đã thấy Thẩm Tiêu Nhiên trong tay bỗng nhiên hơn một cái túi giấy. Nàng chính nghi hoặc, hắn đem túi giấy đưa cho nàng. Đến trễ tân niên lễ vật là cái gì? Mộ Thanh Niên khẩn cấp mở ra. Dĩ nhiên là một cái phấn hồng sắc khăn lụa, thật khá, ta thích nàng là thật thích, không chỉ có là vì khăn lụa mỏng là Thẩm Tiêu Nhiên đưa, mà là này khăn lụa mỏng kiểu dáng, nhan sắc, chất lượng đều tốt lắm mà ni cũng không đầu đường cái loại này ngũ mao tiền một cái khăn lụa mỏng. Có thể bằng được, Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng chỉ nói đẹp mắt, nhưng không có đội thử xem ý tứ, toại hỏi, thế nào không mang? Không phải thật sự thích, không phải, là luyến tiếc, đúng rồi, ta gửi qua bưu điện đưa cho ngươi này nọ ngươi thu được sao? Đều thu được, bất quá, trừ bỏ bao tay, khác đều là tha một cái chiến hữu đại thu. Ta ngày hôm qua cho hắn đánh qua điện thoại, hắn nói này nọ tất cả đều thay ta hảo hảo bảo tồn. Ngươi yên tâm, người kia thực thật sự, sẽ không đem này nọ làm phá hư, không biết. Hắn nếu nói cho người khác, hắn ở Tấn Sa xuất nhiệm vụ thời điểm, luôn luôn nhớ thương Mộ Thanh Niên sẽ gửi qua bưu điện đến quân khu gì đó. Người khác hay không sẽ tin, Mộ Thanh Niên, ai lo lắng, không phải là áo lông cùng khăn quàng cổ sao? Thực không có, lại dệt tự thành, nàng như vậy tưởng, cứ như vậy nói, không có việc gì, thực không có, ta lại cho ngươi dệt thảo. Đúng rồi. Ta muốn đổi đi nơi khác hồi đế đô. Trước kia điện thoại cùng địa chỉ trở thành phế thải. Về sau dùng này, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Dùng không có bị thương tay trái theo trong túi áo lấy ra một chương giấy. Trực tiếp đưa tới. Xem ra, hắn là đến phía trước liền chuẩn bị tốt này đó. OCV by Love Dayo. Hết chương.